Chương 443, tin tức. Thẩm Thanh Lan lại cười đến xuân hoa sáng lạ, ngươi đã về rồi. Vệ trưởng quân gật đầu, ân, trở về. Nói, tươi cười lại hiện lên trên mặt, ôn nhu, mạch mạch, một cái chớp mắt ngàn năm. Bích Ngọc tuy rằng không thấy được Tiết Dương, vẫn là rất kích động, một chút không cảm thấy vệ trưởng quân như thế liêu mảnh đi trong nhìn có cái gì không thích hợp. Thu Nguyệt lại bất động, nàng đã sớm biết Nghi Huy tướng quân trung tình tiểu thư nhà mình, nhưng vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát Nghi Huy tướng quân nhìn chăm chú tiểu thư nhà mình biểu tình, quả nhiên là tình cảm lộ, tận này sủng ái, mà tiểu thư nàng lại nhìn Thẩm Thanh Lan, càng sửng sốt, so sánh vệ trưởng quân trong ánh mắt trắng trợn nhu tình mật ý, Thanh Lan tươi cười hàm xúc nhiều, chợt vừa thấy, cũng không có nhiều đại đặc thủ, nhưng là, từ lúc vệ trưởng quân xuất, hiện một khắc kia khởi, nàng cả người buộc chặt liền nháy mắt trầm tĩnh lại, phảng phất có người đáng tin cậy, trời sập xuống cũng không sợ. Phía ngoài tiếng đánh nhau không biết lúc nào đã nghe, thay vào đó, là liên tiếp tiếng kêu rên. Vệ trường quân nhẹ giọng nói, ta đưa ngươi về nhà. Thẩm Thanh Lan biết, những người đó bị thu thập được không sai biệt lắm. Thẩm Ti Ti Nghi Huy tướng quân ngươi như thế nào ở đây? Từ Yên Vân thanh âm đột nhiên liền vang lên, Thẩm Ti Ti được không? Thẩm Thanh Lan thăm dò đầu, hướng Từ Yên Vân cười một cái. Từ Yên Vân chẳng biết tại sao, phút chốc thay đổi sắc mặt. Vệ trường quân buông xuống mảnh, lưu lại một câu, Mạc An lưu lại thanh lý. Thay thế được Mạc An, tự mình lái xe. Túi thấp xuống mảnh bên trong, Bích Ngọc hạ giọng hỏi Thẩm Thanh Lan, tiểu thư, Nghi Huy tướng quân tại sao trở về? Hắn không phải vào kinh sao? Đánh qua lại sao có thể nhanh như vậy? Thẩm Thanh Lan buông tay, ta nào biết, tiếp lại cố ý bổ một câu, nếu không ngươi hỏi một chút Tiết Dương. Bích Ngọc cầm, đỏ mặt quay đầu, không nói. Thu Nguyệt đến là có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng nàng dù sao không quá quen, ngượng ngùng mở miệng. Xe ngựa vào thành, Thẩm Thanh Lan cùng Từ Yên Vân, Lưu Kiểu Vân cáo biệt, trực tiếp trở về phủ. Thu Nguyệt, ngươi đi xem mẫu thân đang bận sao? Cuối cùng đến nhà, Thu Nguyệt cũng cuối cùng yên tâm. Vội vàng rời đi, rất nhanh lại trở về nói, tiểu thư, thái thái không ở quý phủ, Triệu Mụ Mụ nói, thái thái đi trương phủ. Trương phủ Thẩm Thanh Lan đang tại thay y y phục, nàng xá hỏi, Tư Mã Trương gia. Thu Nguyệt nói, đúng vậy, Triệu Mụ Mụ nói, Triệu thái thái thân thể khó chịu, thái thái đi qua thăm. Thẩm Thanh Lan càng xá, Trương thái thái bị bệnh đây là có chuyện gì? Thu Nguyệt sau khi rời đi, Thẩm Thanh Lan nhường Bích Ngọc đi tìm Tiết Dương, vệ trường quân đem nàng đưa đến thẩm phủ cửa liền đi, nói về trước doanh địa xử lý sự tình, quay đầu lại đến, như cũ đem Tiết Dương cùng Mạc An lưu lại. Vệ trường quân đi được vội vàng, Thẩm Thanh Lan đối với hắn hai tháng này hoàn toàn không biết gì cả, không khỏi lo lắng, vội vã muốn từ Tiết Dương kia trước lý giải chút, lược an tâm cũng tốt. Ai ngờ Bích Ngọc một chuyến tay không, rất nhanh trở về, nói, Tiết Dương không ở, Mạc An nói, muốn sáng sớm ngày mai mới hồi. Thẩm Thanh Lan nhíu nhíu mày, được rồi. Đông nhiên, người khác truyền đến tiếng bước chân gấp gáp cùng cách biệt đã lâu tiếng quát tháo. Tiểu thư nô tỳ đã về rồi. Phỉ Thúy Thẩm Thanh Lan đại hỉ, Bích Ngọc thì cười mắng chạy đi đem nàng kéo vào được. Ngươi không phải tại Từ gia mang Niếp Niếp sao? Như thế nào chính mình trở về có phải hay không? Niếp Niếp không cần ngươi nữa, còn nói Từ hộ thư ghét bỏ ngươi. Phỉ Thúy cười hì hì giả vờ than thở. Niếp Niếp thật sự không cần ta nữa, hôm nay Từ Chiêu trở về sớm, vẫn là hắn mang theo. Chơi, nô tỳ nhìn Niếp Niếp đã có thể cùng hắn chơi rất tốt, một buổi chiều đều không nghĩ nô tỳ, cũng không khóc cầm ý, liền nghĩ thử một lần. Thẩm Thanh Lan xa hỏi, ngươi liền gọi Từ Chiêu? Phỉ Thúy mới đầu không phản ứng kịp, đúng vậy, hắn chính là gọi Từ Chiêu a. Nói xong, chính mình cũng cảm thấy không thích hợp, cười ngượng ngùng, hắn cũng không nói gì. Nô tỳ cảm thấy tên này gọi được rất thuận miệng, liền cứ gọi như vậy đi. Thẩm Thanh Lan cười thán, hắn không tức giận, nói rõ hắn lòng dạ trống trải, không chấp nhặt với ngươi, ngươi cũng không thể cho là thật nha, tính tính, ngươi cái này ngốc tử nha. Phỉ Thúy chịu qua đến, kề cận nàng cười, nô tỳ nghe nói tiểu thư mang theo Bích Ngọc đi Pháp Tuyển Tự, nô tỳ cũng muốn đi. Bích Ngọc lật hạ bạch nhãn, đâm nàng một chút, tiểu thư vừa trở về, vừa mệt vừa đói. Ngươi nếu trở về, còn không nhanh chóng hầu hạ tiểu thư ngươi đi phòng bếp hầm cái canh đi, tiểu thư tại chùa miếu ăn được quá tố. Phỉ Thúy lập tức đáp ứng, lập tức đi phòng bếp. Sắc trời đem đêm đến, Thẩm Thanh Lan nghe được tin tức, nói Tiết Dương trở về. Nàng lập tức nhường Bích Ngọc đi qua. Bích Ngọc không trực tiếp đi khách phòng chạy, mà là trước đường vòng đi phòng bếp, nhường Phỉ Thúy trở về hầu hạ tiểu thư. Phỉ Thúy rời đi phòng bếp khi còn có chút oán giận, nàng tại phòng bếp giữ hơn nửa canh giờ cho Thẩm Thanh Lan hầm canh, mắt thấy không sai biệt lắm, bị Bích Ngọc kéo ra. Suy nghĩ một đường liền ý thức được xảy ra chuyện, nhanh chân liền chạy trở về. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Thẩm Thanh Lan lệch qua trên giường nghĩ ngợi lung tung, hai tay che tại trên mắt, ngón cái khi có khi không vò huyệt thái dương, nghe tiếng ân câu, không lên tiếng cười khẽ, không có việc gì. Bích Ngọc hù dọa ngươi. Phỉ Thúy nhẹ nhàng thở ra, Bích Ngọc cái gì đều chưa nói, khiến cho nô tỳ mau trở về cùng tiểu thư, nàng nếu là nói rõ, nô tỳ còn không về phần dọa sợ, canh còn tại bếp lò thượng đâu. Thẩm Thanh Lan rời tay cười, ngươi vẫn đi bận bịu của ngươi, ta vừa lúc mệt ra rời, chớp mắt một hồi. Phỉ Thúy lắc đầu, không đi, nô tỳ dặn dò la đầu bếp nữ, tiểu thư, ngài là không phải tại pháp tuyển tự chịu ủy khuất không có. Thẩm Thanh Lan đơn giản ngồi dậy, ta sao có thể chịu ủy khuất, chẳng những không chịu ủy khuất, còn nhận thức một vị lao thái thái kia nàng mà thôi, nợ cá nhân tình, quay đầu trả lại đi, ngươi muốn không chuyện, liền đem châm tuyến gửi lấy đến, chúng ta khâu mấy châm. Lao thái thái tiểu thư còn nợ nàng nhân tình. Phỉ Thúy hết sức tò mò bất động, ngài vẫn là tiếp tục hiếp đi, nô tỳ tự mình đi đem kia gối đầu khâu tốt. Thẩm Thanh Lan không ngủ tiếp, chờ Phỉ Thúy đem đồ vật lấy ra, nàng lại thò tay lấy cây kéo. Phỉ Thúy nhìn nàng một chút, cũng không nói gì. Đúng lúc này, Lâm Thị trở về, nhường Thu Nguyệt tới gọi Thẩm Thanh Lan đi qua nói chuyện. Thẩm Thanh Lan không dám chậm trễ, lập tức trở về đi. Đừng khâu, đi thôi. Còn chưa đi ra ngoài đâu, la đầu bếp nữ liền bưng nóng hầm hập canh đến. Thẩm Thanh Lan cảm ơn, lúc này cũng không có thời gian ăn cái gì, liền đem canh đặt ở nói trên bàn, đi trước Lâm Thị kia. Vừa vào cửa, Lâm Thị liền hỏi, thế nào tại pháp tuyển tự chơi vui vẻ sao? Vui vẻ. Thẩm Thanh Lan cười, lại nhớ tới vừa cùng Phỉ Thúy nói lời nói, hỏi, mẫu thân biết Thành Đông có cái Dương Trạch sao? Lâm Thị nghĩ ngợi, gật đầu, biết, nghe người ta nói tới qua, ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Lan hoang mang, đây là còn chưa kịp nhường Thu Nguyệt trước nói sao? Vẫn là thử ta cũng tốt, nói cứ nói đi, cho nên một hơi đem chùa miếu trong sự tình nói một lần.